Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2178, chương 2180 để cho ta tới bắt trước một lần. Theo Golden Rose, Astrid trong trí nhớ, Rama tìm được cởi ra chính mình nghi vấn trong lòng chìa khóa. Cái kia chính là Izanagi tại sao phải đem Akabani nhất tộc diệt môn. Mười mấy năm trước, Izanagi bên trong xuất hiện trước nay chưa có điểm giữ. Rama liền đột nhiên như vậy tố nói. Nghe nói, đó là thậm chí hội nguy hại đến Izanagi nhất tộc tồn tục điểm giữ. Tại Izanagi bên trong một lần nhấc lên to lớn sóng gió. Kém chút động diêu đến chỉnh quốc gia. Đây là hết thảy bắt đầu. Căn cứ điểm giữ biểu hiện, nguy hại đến Izanagi tồn tục chính là một tên họa cơ. Rama nhàn nhạt nói như vậy lấy. Tên này họa cơ chính là kế thừa Akabani tên công chúa. Cái này là Izanagi bói toán đến điểm giữ. Thế là Izanagi triệt để luống cuống. Trải qua hơn ngày không ngừng thương thảo, sau cùng quyết định cùng thân là cửu địch Akabani nhất tộc tiếp xúc. Bởi vì nhà Akabani thế hệ này cũng đúng lúc sinh ra một vị duy nhất nữ tử. Kia chính là ta chờ muội muội Akabani Netsuko. Nói cách khác, Izanagi đem Netsuko xem như điểm giữ bên trong họa cơ, vì tiêu trừ nguy hại, mới vừa tiếp xúc Akabani nhất tộc, Izanagi liền muốn nhường cái gọi là họa cơ biến mất, dạng này các người mới có thể gối cao không lo. Nói cách khác, Izanagi thông qua tiếp xúc nhà Akabani, nhường nhà Akabani giao ra họa cơ, tính mệnh, làm điều kiện, bọn hắn hướng nhà Akabani đưa ra dị thường hậu đãi điều kiện trao đổi. Chỉ cần nắm nhà Akabani công chúa xử quyết đi, vậy liền đem đô mông nhà công chúa hiến cho nhà Akabani. Cái này là các ngươi cùng nhà Akabani làm ra giao dịch. Cái này là cái kia môn thân phận cách xa. Việc hôn nhân sau lưng chân tướng. Akabani nhất tộc cùng Izanagi thông gia liền là vì vậy mà bày ra. Bởi vì Izanagi nhất tộc là quốc gia trọng trấn. Izanagi tồn vong tức là quốc gia tồn vong. Phản kháng Izanagi sẽ cùng tại biến thành phản quốc tặc. Mà lại chỉ cần được chuyện, nhà Akabani liền có thể trở thành đô mông nhà họ hàng gần. Có thể khởi động lại nguyên bản bị đoạn tuyệt sĩ đồ. Cũng có thể trên chiến trường lập xuống công huân. Trở lại quốc gia trung tâm, nhà Akabani tự nhiên không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Nói đến đây, Rama ngẩng đầu lên. Nhưng cuối cùng, nhà Akabani cải biến chủ ý. Tuyệt đối bí qua hóa liều. Giữ được Netsuko tính mệnh. Này nhất quyết nghị. Đưa đến nhà Akabani diệt vong. Vì giữ được Izanagi, cũng là trả thù nhà Akabani phản bội. Izanagi cuối cùng làm ra quyết định, liền là đem Akabani nhất tộc cho tiêu diệt. Rama thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, lại cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến áp lực nặng nề. Mà Akabani Tenzin thì tự nguyện đầu hàng, bằng giúp đỡ bọn ngươi. Cho nên tại Akabani Tenzin dẫn dắt dưới, Izanagi tấn công vào nhà Akabani, đem tất cả mọi người cho giết chết. Chỉ còn lại có một cái không có chút nào ma thuật mới có thể căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Càng không biết chân tướng nhà Akabani nhị công tử, còn có một cái không có hồng dực chi huyết, con nuôi. Izanagi cứ như vậy diệt trừ uy hiếp, tự cho là có khả năng gối cao không lo. Thế nhưng Akabani Tenzin lại phản ra nước ngoài nhà, đi đến nước Anh, tiến nhập Wanpuagi Royal Academy of Mercenary học viện. Izanagi điểm giữ cũng là hoàn toàn không có biến mất, ngược lại hàng năm đều trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng cuối cùng tại năm nay biến thành điểm đại hung, nhường Izanagi toàn tộc đều biến đến vô cùng sợ hãi. Bởi vậy, Soko trước đó đề cập Izanagi điểm giữ chỉ liền là chuyện này. Izanagi sẽ trở nên như vậy đề phòng xâm nghiêm. Người người cảm thấy bất an, như Lâm đại địch, đồng dạng là bởi vì chuyện này. Ta là không biết vì cái gì điềm giữ không có biến mất. Rama nhìn thẳng hướng về phía Domon Kira, nhàn nhạt cười cười. Bất quá, ta mặc dù không phải cái gì nhạc Akabani công chúa, nhưng ta vẫn là tới làm chuyện năm đó. Như vậy, vấn đề tới, ta nghĩ xin hỏi một chút Izanagi đương gia. Rama nhìn xem Domon Kira, tầm mắt trở nên đầy đủ mỉa mai. Ta mặc dù không phải cái gì họa cơ, nhưng ngươi tới đoán xem Izanagi có thể hay không theo trong tay của ta tồn tục xuống đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người lập tức dồn dập sắc mặt đều đại biến. Nhất là Domon Kira, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mấy ngày liền vòng đám người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Rama lời đã tương đương rõ ràng. Liền để cho ta tới bắt trước một lần vĩ đại Izanagi các đại nhân đi. Bắt trước cái gì đâu? Diệt môn, làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc. Domon Kira tiếng giống giận dữ cũng là tùy theo tới. Lên, nắm tiểu tử kia cho ta giải quyết hết. Domon Kira tiếng giống giận dữ, nhường một bên Hinova thân thể run lên. Không muốn, Hinova tiếng la, cứ như vậy vang vọng mà lên. Chỉ là, không có bất cứ người nào nghe được Hinova thanh âm. Bởi vì, tất cả mọi người đã phát động công kích. Thức thần gọi đến. Thức thần gọi đến, thức thần gọi đến, từng cái âm dương sư nhóm tại chỗ kết ấn, thậm chí nhường lẫn nhau ma lực sinh ra cộng hưởng. Âm dương sư nhóm không giữ quy tắc lực thi hành triệu hoán nghi thức. Không nữa giống trước đó như thế, chỉ dựa vào sức một mình tới triệu hoán thức thần. Kết quả như vậy, liền là nhường từng con hình thể to lớn thức thần xuất hiện. Ra đi, Kisune! Ra đi, Kusinada, ra đi, Veravana, theo từng cái tiếng hò hét, từng con hình thể thẳng bức 5 mét lớn đại thức thần dồn dập theo chướng khí bên trong hiện thân. Giống như vạn ma xuất hiện, này chút thức thần liền cũng là có thể cùng xá tần sánh ngang đại thức thần. Toàn bộ đều là bắt chước tồn tại trong truyền thuyết nhóm tạo ra thức thần. Lực lượng tương đương mạnh mẽ. Dạng này đại thức thần một vừa hiện thân, che kín toàn trường, cái kia nhường không khí đều chấn động lên. Rama chỉ cần quét mắt một vòng đều có thể biết được. Này chút đại thức thần liền ít nhất đều là thượng cấp servant đẳng cấp. Số lượng chỉ sợ ít nhất đều có hơn mấy trăm, sợ là đủ để dẹp yên một cái tiểu quốc, nghiền ép một chi quân đội. Domon Kira mang theo tức giận thanh âm liền vang lên. Ta cũng là muốn nhìn, bằng một mình ngươi, rốt cuộc muốn làm sao đem Izanagi cho diệt môn. Tại Domon Kira thanh âm tức giận bên trong, vô số đại thức thần liền phát ra gầm thét, xông về Rama, chỉ là một đám tên giả mạo, cũng không cảm thấy ngại lấy ra diễu võ dương oai. Rama bỗng nhiên bước ra một bước, trên thân ma lực tuôn ra, nhường dưới chân chấn động, một cái ma pháp trận lợi dụng Rama chân làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch trương triển khai, ngoặc kép, thức thần triệu hoán, Rama thay âm thăm thẳm vang lên, ra đi, bách quỷ, nên dạ hành thời điểm, địa ngục cửa chính, cứ như vậy mở ra, oanh, trong tiếng nổ vang. Tại xoay tròn mà mở trong ma pháp trận, vô số yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái liền vọt ra. Cái gì? Domon Kira sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Izanagi âm dương sư nhóm đồng dạng mở to hai mắt. Không thể tin được trước mắt mình thấy hết thảy. Có thể cái này là hiện thực. Đã từng đem thế giới khác Tokyo hóa thành quỷ vực bách quỷ dạ hành liền lần nữa buông xuống. Đem Tengu núi, triệt để che đậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.